Sát thần Chí Tôn, chương 947, C947, Thánh Anh Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cổ dược viên trong đầu mọi người đều hiện lên bốn chữ này, biết danh thượng cổ dược viên, nhưng lại không nghĩ rằng, nó dĩ nhiên là một sơn cốc lớn như vậy. Nhìn điệu bộ này, phương viên ít nhất là mấy trăm dặm a, một thượng cổ dược viên, vậy mà lớn như vậy. Giang Trần đang suy nghĩ, những người vào trước kia, từng đạo thân ảnh đã như sủi cảo vọt vào dược cốc. Mỗi một đạo thân ảnh lao vào dược cốc, tựa như một viên đá ném vào trong nước, trực tiếp biến mất trong tầng nước mông lung. Giang Trần cũng không do dự, đi theo tiến vào dược cốc. Giang Trần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng như nước gợn tiễn đưa mình đi, đón lấy thân thể tựa như ở vào trong nước, nhiều lần phiêu đãng, lúc này mới rơi xuống đất. Chờ tầm mắt của Giang Trần khôi phục, lại phát hiện mình đã ở chỗ sâu trong thâm cốc. Mà bốn phía căn bản không có bóng người, hiển nhiên tất cả mọi người bị cuốn đến địa phương bất đồng. Thiên mục thần đồng của Giang Trần dõi mắt nhìn xa, đồng thời âm thầm triệu hoán mấy trăm con phệ kim thử tinh anh ra. Thần thức dặn dò, đi, thánh cấp linh dược trở lên, có thể chuyển bao nhiêu thì chuyển bấy nhiêu. Đoạt được linh dược, phân chia 5, 5, Giang Trần căn bản không khách khí, đã vào, còn khách khí làm gì? Nếu như không phải cân nhắc đến thực lực của phệ kim thử khác quá thấp, dễ dàng bạo lộ, Giang Trần khẳng định sẽ phóng xuất tất cả phệ kim thử. Bất quá vậy thì quá khoa trương, mấy trăm mấy ngàn vạn phệ kim thử, một khi toàn bộ từ trong vạn hào thạch hoa lao ra, cái kia tuyệt đối có thể ở trong vòng một ngày chuyển không toàn bộ thượng cổ dược viên. Bất quá, Giang Trần không có xúc động như vậy, phệ kim thử, có chút ngay cả tiên cảnh cũng không phải, nếu phóng xuất toàn bộ, khẳng định sẽ bạo lộ. Một khi bạo lộ, những cường giả này khởi xướng hung ác, có rất nhiều loại biện pháp diệt sát những phệ kim thử này. Khỏi cần phải nói tông môn khác, chỉ là Tiêu Dao tông, độc công tầng tầng lớp lớp kia, liền đủ để làm cho phệ kim thử nhất tộc diệt vong rất nhiều rất nhiều. Tuy Giang Trần rất muốn truyền không thượng cổ dược viên, lại còn không đến mức mất đi lý trí. Phệ kim thử nhất tộc, có ưu thế may mắn là khứu giác linh mẫn. Đối với linh dược cực kỳ mẫn cảm, tìm kiếm linh dược hiệu suất cực cao. Hơn nữa, mấy trăm phệ kim thử này cùng một chỗ hành động, quy mô to lớn. Còn Giang Trần thì cực kỳ cẩn thận, tuy bốn phía không người, nhưng tiến vào thượng cổ dược viên, mỗi người đều lạc đàn, ai cũng không biết sau lưng có người âm ngươi hay không. Không hổ là thượng cổ dược viên, tuy đây chỉ là ngoại vi, nhưng tổng số cùng cấp bậc linh dược cũng không phải bên ngoài có thể so sánh. Giang Trần một đường đi về phía trước, thông qua linh lực phán đoán, quả nhiên là như cá gặp nước, trên đường đi thu hoạch tương đối khá. Chỉ là, ngoại vi hiển nhiên đều là linh dược thánh cấp cùng chân thánh cấp tương đối nhiều, linh dược địa cấp lại không nhiều lắm. Giang Trần đi cả buổi, cũng chỉ gặp một cây địa cấp linh dược, hơn nữa tỷ lệ còn tương đối thấp. Đột nhiên, con mắt của Giang Trần khẽ động, chứng kiến phía trước có một cây linh dược kỳ dị. Đây là Thánh Anh Thảo. Giang Trần chứng kiến gốc linh thảo tạo hình như hài nhi kia, dĩ nhiên là thành phiến mọc lại với nhau. Thô thô tính ra, chí ít có mấy ngàn gốc, mặc dù trước kia Giang Trần thu hoạch rất nhiều, nhưng trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Anh Thảo, chính là chủ tài luyện chế Thánh Anh Đan tốt nhất a. Mấy ngàn gốc Thánh Anh Thảo, đủ luyện chế hơn vạn viên Thánh Anh Đan. Thánh Anh Đan là cái gì? Là đan dược cường giả thánh cảnh dùng cho tu luyện bình thường. Tương đương với tiên cảnh cố linh đan, nguyên cảnh bồi nguyên đan. Cảnh giới võ đạo càng tăng lên, càng đi về phía sau, tài nguyên cần có lại càng cao cấp, mà tài nguyên càng cao cấp, sẽ càng thưa thớt. Ví dụ như cố linh đan, tại đan càn cung, cái kia là đan dược cấp thấp, chỉ cần là đan càn cung nội môn đệ tử, trên cơ bản sẽ không thiếu. Mà bồi nguyên đan, tương đối hiếm một ít. Nhưng đệ tử hạch tâm có thể tiến vào đan hà cốc, trên cơ bản đều có bồi nguyên đan. Còn một ít thiên tài đỉnh cấp, như Thẩm Thanh Hồng, bồi nguyên đan của hắn càng đầy đủ, ít vì thế mà phát sầu. Nhưng mà, Thánh Anh Đan lại bất đồng. Tại vạn tượng cương vực, tài nguyên cường giả thánh cảnh sử dụng, rõ ràng chân quý hơn rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vạn tượng cương vực thưa thớt thánh cảnh. Coi như là tứ phẩm tông môn đan càn cung. Cường giả thánh cảnh cũng không quá đáng là 20-30 cái, hơn nữa mạnh nhất chỉ là địa thánh cường giả mà thôi. tứ phẩm tông môn cường hãn như đại thánh đường, cường giả thánh cảnh hiển nhiên nhiều hơn, nhưng mà tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm. Về phần ngũ phẩm tông môn, số lượng cường giả thánh cảnh càng ít, có chút thậm chí chỉ một hai cái mà thôi. Ở trên trình độ nhất định, cái này là bị quản chế bởi tài nguyên. Bởi vì tài nguyên cho cường giả thánh cảnh tu luyện quá thưa thớt, làm cho cường giả thánh cảnh không cách nào đạt được đầy đủ tài nguyên. Bởi vậy, tu vi chậm chạp, cũng không khó lý giải rồi. Mà rất nhiều cường giả nguyên cảnh đỉnh phong, muốn đột phá thánh cảnh, xác suất dĩ nhiên cũng nhỏ hơn rồi. Giang Trần nhìn mảng lớn thánh anh thảo, trong lúc nhất thời cơ hồ không tin tưởng vào hai mắt của mình. Thánh anh thảo này là linh dược chân thánh cảnh, nhưng tác dụng hiển nhiên không phải linh dược chân thánh cảnh bình thường có thể so sánh. Chỉ cần có thể luyện chế thánh anh đan, liền đủ để nó trở thành loại đoạt tay nhất trong linh dược chân thánh cảnh. Bình thường, một hai cây thánh anh thảo cũng có thể gây ra tranh đoạt. Nếu số lượng thánh anh thảo đạt đến 10 gốc trở lên, vậy thì cũng coi là đại sinh ý rồi. Nếu như đạt tới 100 gốc, cái kia tuyệt đối là đại thủ bút. Về phần 1000 gốc, tại vạn tượng cương vực, căn bản không có tông môn nào thoáng cái lấy được ra hơn 1000 gốc thánh anh thảo. Cho dù là đan càn cung, cũng không có khả năng. Thế nhưng mà, giờ khắc này, tại đây xuất hiện mấy ngàn gốc, cái này để cho Giang Trần làm sao có thể không khiếp sợ. Tuy Giang Trần động tâm, lại không vội động thủ. Một mảng lớn thánh anh thảo dày đặc như thế, muốn nói thỏ tay có thể ngắt lấy, Giang Trần là tuyệt đối không tin. Đang lúc dùng thất khiếu thông linh quan sát, bỗng nhiên phía xa đi nhanh đến một thân ảnh, đứng cách Giang Trần vài trăm mét. Uông Hàn, người tới, rõ ràng là thánh kiếm cung Uông Hàn. Uông Hàn kia nhìn thấy Giang Trần cũng nao nao, trên mặt hiện lên một đạo sát cơ, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy thánh anh thảo, liền lộ vẻ mừng như điên. Thánh anh thảo, Uông Hàn là đệ tử đại tông môn, tự nhiên nhận ra đây là cái gì? Mấy ngàn gốc thánh anh thảo, loại thị giác trùng kích cường đại này, làm cho loại người mắt cao hơn đầu như Uông Hàn, cũng sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, tuy Uông Hàn thoáng thất thố một lát, nhưng lập tức phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt khó chịu nhìn sang Giang Trần, Giang Trần rõ ràng đến sớm hơn hắn, vì cái gì không động thủ. Cách chương.